Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 91, góc truyện audio.com. Anh vỡ òa nhắm nghiền mắt lại, nó đã biểu hiện ra được trong lúc này là lúc anh đau khổ nổi tự trách bản thân dâng trào lên đỉnh điểm. Cô sinh con khi không có anh, cô đã chịu những áp lực gì, đau khổ như thế nào? Bản thân luôn hận thấu xương với chính mình, giờ đây nhìn cô nhìn con gái của mình mà lòng đau như cắt. Tần Nhi gầy đi rất nhiều, cô không còn thân hình cân đối như xưa nữa, anh không biết cô và con đã chịu những gì. Ba đừng khóc nữa, không phải mẹ và con trước mặt ba hay sao? Ba, anh nghe con gái của mình nói ra những lời mực ngọt. Lấy bàn tay nhỏ bé sờ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh. Bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con bé mà càng ngày càng rơi lệ. Tần Nhi nhìn được cảnh hai ba con ôm lấy nhau mà trái tim cũng dần trở nên vài phần ấm áp. Nhưng nhìn anh trong bộ dạng này cô đau lòng lắm. Tại sao anh lại sa sút như thế này? Anh gầy đi khá nhiều, quần thâm trên mắt hiện ra rất rõ ràng. Anh đã bao lâu không ngủ rồi, so với nỗi đau 3 năm trước làm so với nỗi đau nhìn anh như thế này thân tàn ma dại. Tôi chỉ về giao Tiểu Ngư cho anh rồi sẽ rời đi. Vương Gia Uy nghẹn lời khi nghe cô sẽ rời xa anh thêm một lần nữa, trái tim của anh ngày dỉ máu một nhiều. Thật ra cô đã tha thứ cho anh khi nhìn thấy anh vì cô mà như thế này, nhưng bản thân sao có thể tha cho anh dễ dàng. Mẹ, mẹ đừng rời xa ba, mà không phải lúc bên Trung mẹ đã nói còn yêu ba sao? Không phải những năm qua mẹ luôn nhớ ba sao? Hi, mẹ ơi đừng đi mà, mẹ độc ác quá, mẹ không nhìn thấy ba rất đau khổ này. Tiểu Ngư vừa nói vừa khóc thúc thích trong lòng của anh. Anh bất ngờ với những lời của con bé, thì ra cô vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn yêu anh. Tần Nhi hốt hoảng khi nhìn thấy Tiểu Ngư phản ứng mạnh đến như thế này. Thật sự nó rất thương anh, rất muốn ở bên cạnh anh. Nhìn thấy ánh mắt cho đến khuôn mặt trầm tư của cô, sâu trong trái tim lại nhói quặn lên. Nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngư xuống bên cạnh mình, dương mắt lên nhìn cô. Em thật sự muốn rời xa anh. Anh thử nghĩ 3 năm trước anh đã làm những gì với tôi. Đừng nghĩ tôi sinh Tiểu Ngư ra vì anh. Lúc nói câu này ra cô đã rất hận bản thân tại sao lại nói những lời này với anh. Không phải cô sinh ra Tiểu Ngư vì anh sao, vì tình yêu giữa hai người hay sao? Được vậy em nghe anh nói rồi sau đó rời xa anh cũng được. Anh nói đi tôi nghe. Vương Gia Uy bất giác vui mừng trong lòng vô cùng vì cô đã chịu nghe anh giải thích, cho dù nghe xong có chịu tha thứ cho anh cũng được. Việc đó là do anh hoàn toàn sai lầm khi đã làm tổn thương em. Khi nghe tin em rời khỏi Italy tìm không được em, anh như một thằng điên dại hết đi đến chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không tìm thấy em. Anh đã rất đau lòng tự trách bản thân mình vì không giữ được em so với mất tính mạng. Em còn quan trọng hơn. Lúc đó nói ra những lời nói đó không vì hết mà là thương Cương Hoàng, đó có rất nhiều gia tộc anh sợ sẽ làm hại đến em, nhưng lại thật không ngờ em đã giải quyết hết. Khi biết sự thật thì đã quá muộn rồi đúng không em? Đã làm anh và em rời xa 3 năm anh xin lỗi. Giọng anh vì không hấp thụ được nhiều nước nên cũng dần khàn khàn, có lúc khàn đến nỗi anh không thể nói ra lời nhưng vẫn duy trì giải thích cho cô. Còn cô thì sao sao khi nghe được những lời anh nói lòng cô đau lên từng cơn. Anh vì cô mà đã lao như điên để tìm cô, một người như anh đã chịu xin lỗi với cô. Còn gì để cô hận anh muốn rời xa anh nữa, ngay lúc này cô không muốn rời xa anh, dù có chuyện gì vẫn sẽ không rời xa anh. Cô ngạt nước mắt đi nhào vào thật mạnh trong lòng anh. Nghe được nhịp tim của anh hơi thở phả ra điều đó thật sự rất quen thuộc. Em, xin lỗi, vạn lần xin lỗi Uy em. Tần Nhi nói ra trong nghẹn lời, tay cô vẫn ôm chặt lấy phần eo của anh, áp đầu vào bờ ngực săn chắc của anh mà khóc nức nở. Anh thì sao, anh bất ngờ khi cô nhào đến ôm lấy anh. Còn những hành động như khóc nức nở này không phải phong cách của cô. Nhưng đã vì anh mà như vậy, trong lòng vàn phần ấm áp, vàn phần tự trách. Em không muốn rời xa anh nữa, rời khỏi vòng tay của anh là bão táp nhiều lắm. Em thề, khi chưa nói được hết câu, bờ môi của cô đã bị môi ai đó phủ đi. Hương vị đó, mùi vị đó thật sự rất quen thuộc, vì thế có con ở đây thì sao, Tiểu Ngư cũng đã ngủ rồi, cô còn gì do dự. Cô hợp tác với anh vô cùng chặt chẽ, vô cùng điêu luyện, như hai người thèm khát nhiều năm. Và giờ đây cả hai người đã thực hiện được ước muốn đó. 3 năm chia tay nhau, sống xa nhau thì sao, nhưng quay lại anh và cô vẫn còn tình yêu như đầu mà còn chặt chẽ nhau hơn. Sau một đêm ân ái mệt dã người, cả hai người vẫn nằm gọn trong chăn ấm, ôm nhau chặt lấy người kia, như tưởng sợ chừng đối phương sẽ tiếp tục rời xa. Quy, anh dậy đi, vào em tắm cho nè. Được, anh rất khẩn trương khi nghe cô nhắc đến điều anh thích thú nhất. Và tất nhiên anh bật dậy rất nhanh. Choàng hai tay bế bỗng cô lên và tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Nhẹ nhàng để thân mình xuống bồn tắm, đặt cô lên trên đùi của mình. Anh không thả em ra, em đi ra ngoài. Được, cô cũng lẹ làng thoát ra người anh, săn tay áo lên cao. Dùng một cuộn duy, bằng cột cao tốc của mình lên trên. Nhanh tay thuần thục tháo ống nước vặn vòi nóng. Chờ khoảng 5 phút cô dùng vòi sen chảy xuống làn da chảy dài trên lưng của anh. Tay kia dịu dàng đặt lên chà nhẹ theo dòng nước. Còn người kia thì lại sướng đến khoái cả, nhắm hai mắt lại hưởng thụ vị ngọt này. Tắm xong em nấu cho anh ăn nha, được không? Được, nhưng tại sao vì thế chứ vợ yêu? Anh bỏ ăn bao nhiêu tháng rồi và không sợ bị ung thư dạ dày hay sao? Đợi đến khi cô cằn nhằn và chửi mắng anh một hơi mới xoay người mà hôn nhẹ lên bờ môi của cô. Sau một hồi ân ái trong phòng tắm thì hai người mới nhanh chóng rời khỏi phòng. Chưa bước ra kịp đã bị ba cô cậu chạy vòng tới ôm chặt lấy anh và cô. Ba bế con đi. Mẹ có nhớ hai tụi con không chứ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Tất nhiên anh cũng bế Tiểu Ngư lên trên mình. Dùng mũi của mình trêu ghẹo cô bé. Còn cô thì không thể nào hai tay bế hai cậu con trai của mình, cho nên đành kéo con đến giường ngồi vào trong lòng của mình. Mẹ nhớ hai con rất nhiều ha, và giờ hai đứa có em gái rồi, có thích hay không? Dạ thích chứ ạ. Tần Nhi và Vương Gia Uy vui vẻ cười tươi trong vô ngàn hạnh phúc nhìn ba đứa trẻ kéo tay nhau chạy đùa. Uy, sao ba đứa là do em sinh ra, tại sao lại không đứa nào giống em hết vậy? Nói em nghe, anh dùng phép gì phù thỏa cho một trong ba đứa nó giống em đi Uy? Anh bật cười với dáng vẻ trẻ con này của cô. Anh không tin vào mắt mình, là đây là bà vợ ba đứa con. Uy à, nãy em mới thử que em. Rồi sao hả em? Hai vạch rồi chứ sao? Nghe được tin sắp đón thêm một quý tử, anh vui mừng khôn xiết ôm cô chặt vào lòng, khom người hôn nhẹ lên trán của cô, tỏ lòng biết ơn với tất cả mọi chuyện mà đã làm cho anh. Tiểu Ngư, anh đặt lại tên cho con bé. Vương Mạc Thi, hay lắm, chúng ta đi xuống nhà thôi. Vương Gia Uy khẩn trương khoái lạc, vô cùng dịu dàng nắm chặt bàn tay ấy, quyết không buông đi xuống phòng khách. Cách chương.